Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, phiền toái. Nhạc Đại Dung còn tại đuổi theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ hỏi chủ nhân ô vuông. Bốn phía người thuê dồn dập mở cửa sổ. Nhạc Đại Dung lần đầu, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bà chủ nhà thu tô à. Tháng sau tiền thuê nhà nhanh đến. Không giao ra được đều phải bị đánh. Ba, cửa sổ đồng loạt đóng lại. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nằm trên mặt đất vưu tự kiên cường. Kim lão đại hô to. Ta chết cũng sẽ không nói. Vậy liền đánh chết được. Nhạc Đại Dung chân to cuồng đạp. Thấy Hạ Tiểu Trì bọn người cảm thấy mặt đau. Này Kim lão đại là cái xương cốt cứng rắn. Chết sống không chịu nói. Nước Tam Nương cùng Mộc Lão Nhị lại không cứng như vậy xương cốt. Mộc Lão Nhị đã xuất hiện, bởi vì là bị đạp trên mặt đất, không thể xoay quanh, liền lộn một vòng hô. Ta nói, chủ nhân ô vuông đã chết. A, chết như thế nào? Mọi người cùng nhau hỏi. Hỏa Lão Tứ hiện thân, chết cũng sẽ không nói. Không đợi Nhạc Đại Dung lại dẫm. Nước Tam Nương lại xuất hiện, là bị chúng ta hợp lại giết, Thổ Lão Ngũ lại hiện thân nữa. Như thế chuyện mất mặt nói cái gì? Mộc Lão Nhị tiếp tục lăn lộn, không nói liền muốn bị đánh a. Kim Lão Đại, vậy cũng không thể nói. Nước Tam Nương lại xuất hiện, thế là lại một vòng biểu diễn bắt đầu. Năm người này ô vuông một hồi nói một hồi không nói. Dày vò nửa ngày. Mọi người rốt cuộc minh bạch, nguyên lai này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ bản danh gọi Kim Diệu Vui. Là ngũ hành môn đệ tử, tại ngũ hành môn hạ cũng xem như một nhân tài. Bất quá nhân phẩm không hợp, làm qua không ít chuyện xấu, sau này bị chạy ra. Con hàng này sau khi rời đi, lập chí muốn thành tựu việc lớn, diệt ngũ hành môn cả nhà. Vậy mà suy nghĩ cái phương pháp. Dùng phân liệt nhân cách phương thức, phân ra 5 người ô vuông tới tu luyện ngũ hành môn nghịch ngũ hành thần công. Ngũ hành môn ngũ hành công pháp dùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ hợp đạo. Nhưng bình thường đệ tử chỉ luyện trong đó một loại, số ít thiên tài mới có thể luyện nhiều loại. Này Kim Diệu Vui không nhưng cùng với lúc luyện 5 loại. Hơn nữa còn là nghịch luyện, cũng xem như tìm đường chết làm đến cực hạn. Phải biết nghịch ngũ hành chi pháp tại ngũ hành môn liền là một cái truyền thuyết. Từ đầu tới đuôi liền không có người làm đến qua. Bất quá hắn phân liệt nhân cách thủ pháp phân liệt không chỉ có là nhân cách. Còn có tự thân thân thể. Hắn tuổi trẻ lúc từng có kỳ duyên. Thân thể có khả năng tại trình độ nhất định hạ biến hóa. Nguyên nhân chính là này công pháp này thật đúng là khiến cho hắn đã luyện thành. Từ ngày đó trở đi, hắn gần như liền có thể tính cùng giai vô địch. Phải biết khi đó Kim Diệu Vui là có thể đem 5 người ô năng lực hợp nhất, hình thành chân chính nghịch ngũ hành thần công. Ban đầu tự cho là có này thần công, chỉ cần lại tiếp tục tu hành thành tựu động thiên là có thể quét ngang ngũ hành môn. Không nghĩ tới này chia ra 5 người ô vuông lại không hắn hư hỏng như vậy. Xem Kim Diệu Vui phẩm tính quá kém, cùng hung cực ác, khuyên nhủ vô hiệu sau đó trong sân chiến. Kết quả chính là Kim Diệu Vui chủ nhân ô vuông tử vong. Tu vi cũng theo tam hoa cảnh hạ xuống tiên thiên cảnh. Hắn bản thân càng bị đương cục bắt lấy, mà mất đi chủ nhân ô Kim Diệu Vui. Nghịch ngũ hành cũng không cách nào lại hợp nhất, chỉ có thể thay phiên xuất hiện. Đương cục tại xác nhận cái này người chủ nhân ô vuông đã chết về sau, liền đem nó đưa vào Ô Sơn bệnh viện tâm thần. Những sự tình này coi như Lý Phi cũng không biết, lại tại Nhạc Đại Dung thiết quyền hạ đàng hoàng công khai ra tới. Một bên công khai còn một bên chính mình cùng mình mắng nhau. Cũng tính kỳ quan, Nhạc Đại Dung cả một đời tung hoành, cũng ít thấy như thế hiếm thấy sự tình. Đến là nắm đêm nay việc này sửa lại cái hiểu rõ. Mặc dù kiếp bệnh viện tâm thần cũng tính cái việc lớn. Nhạc Đại Dung lại không để ý. ngược lại cười ha ha, này đến là cái hiếm thấy. Thú vị, thú vị. Hạ Tiểu Trì Lạc y y cùng một chỗ nghĩ, ngươi cũng là hiếm thấy, liền là một chút cũng không có thú. Nhạc Đại Dung đã nói, cái này mặt hàng ta nhận, vậy còn ngươi? Lại là nhìn về phía Lý Phi. Hạ Tiểu Trì vội nói, hắn là vượt ngục cao thủ, không có hắn mở không ra khóa. Lý Phi bệnh tâm thần liền là thế dân giải quyết, không có đánh không ra khóa. Nhạc Đại Dung cổ tay khẽ đảo, vậy mà xuất hiện cái hộp đá, ngươi đem cái này mở ra thử một chút. Hạ Tiểu Trì Lạc y y trước mắt một được, này không phải liền là cái kia danh xưng vô phương mở ra hộp đá sao? Đến bây giờ đều xuất hiện ba cái, ngươi là thật không đáng tiền a, đi đâu mà đều có. Lý Phi lắc đầu, ta chỉ có phát bệnh thời điểm mới có thể mở ra. Hạ Tiểu Trì Lạc y y cùng một chỗ xem thường, thứ này cũng không phải là dựa vào khóa, ngươi phát bệnh đều mở không ra. Nhạc Đại Dung đã nắm hộp đá thu về, cái kia vô dụng. Hạ Tiểu Trì vội nói, hắn có thể bưng trà đưa nước, quét rác, nấu cơm. Nhạc Đại Dung hỏi lại, đó không phải là A Vượng làm sự tình sao? Ngoặc kép, nguyên lai lão nhân gia ngài đều biết a. Hạ Tiểu Trì nói, A Vượng rất tốt, đừng để nó quá cực khổ. Nhạc Đại Dung nhìn một chút Lý Phi, có chút không tình nguyện. Được a, vậy chỉ thu xuống đi. Lý Phi mặt to quắp một trận, ta là tới báo ân, không phải tới bị thu lưu. Nhưng ngẫm lại liền kim mộc thủy hỏa thổ đều đánh không lại lão già này, chính mình vẫn là đừng tranh khẩu khí này, nhìn một chút không sao. Nhạc Đại Dung liền muốn trở về phòng, bỗng nhiên chú ý tới Hàn Hùng, hít mũi một cái, người này một thân bột bắp là chuyện gì xảy ra, bị người nướng cây ngô rồi. Hàn Hùng giận dữ, hắn nhảy dựng lên hô, cái gì bột bắp, đây là bột hồ tiêu. Cây thì là muối, nướng cũng không phải cây ngô, là chuột chũi. Nhạc Đại Dung đồng tình nhìn một chút Hàn Hùng, hỏi Hạ Tiểu Trì, các ngươi làm sao lại không có đem hắn lưu bệnh viện tâm thần đâu? Hạ Tiểu Trì, ngoặc kép, Lạc Ức Y chậm chậm nói, muốn lưu tới, không có lưu lại. Hà gia, Nhạc San San trở về thời điểm, vẻ mặt rõ ràng khó coi. Làm sao vậy, lão bà? Hà Tinh từ phòng bếp ra tới, xem lão bà vẻ mặt không tốt, bề bộn lo lắng hỏi, A Vượng không tại, hiện tại lại đến phiên Hà Tinh xuống bếp. Nhạc San San đau đầu chỉ đầu mình, Hà Tinh thức thời cho lão bà vò huyệt thái dương. Nhạc San San nói, thành phố cho ta phát tin tức, nói phải di rời lớn bình bên trong, hỏi ý kiến của ta. Hà Tinh ngẩn người, phá rỡ lớn bình bên trong. Mẹ chỗ ấy, Phùng Viễn mới xuống tay, chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà lại là theo mẹ ta chỗ ấy động dao. Nhạc San San bất đắc dĩ nói, làm phó trấn trưởng về sau, Nhạc San San mới hiểu được, vui vẻ lực lượng có khả năng tăng cường quan hệ nhân mạch, lại không giải quyết được làm việc vấn đề. Càng không giải quyết được những cái kia nguyên bản liền có quan trường phe phái. Người sau cần tinh lực có lúc còn hơn nhiều người trước. Cho dù là lại tán thưởng nàng, đương vị đưa không giống nhau lúc, cũng sẽ không đối nàng lưu tình. Phản có thể vì đạt được nàng, mà càng thêm hung ác đối nàng áp dụng đả kích ưa thích một người có khả năng có rất nhiều biểu hiện. Phương thức, truy cầu là một loại, mạnh hơn cũng là một loại. Hà Tinh kinh ngạc, nhường ngươi giải quyết lớn bình bên trong sự tình, ngươi là lương câu trấn trưởng trấn mây cùng phá rỡ cùng ngươi có quan hệ gì? Nhạc San San trả lời, phá rỡ không có quan hệ gì với ta, nhưng ngăn cản phá rỡ người là mẹ ta, coi ta không phải trưởng trấn thời điểm, vấn đề chỉ ở nàng trên người mình, có thể coi ta thành phó trấn trưởng, phá rỡ lực cản liền thành ta. Hà Tinh hiểu rõ, Phùng Viễn mới định dùng cái này làm lấy cớ để công kích ngươi. Bách tính không biết tường tình, chỉ sẽ biết có một chỗ khu nhà cũ nghĩ phá dỡ lại hủy đi không được. Mà hủy đi không được nguyên nhân là nơi đó nổi danh nhất người phản đối nữ nhi là phó trấn trưởng. Bởi vậy đưa tới liên tưởng có thể nghĩ, Nhạc San San đau đầu nói, ta hiện tại vừa lên làm phó trấn trưởng, chân đứng không vững, lúc này nếu là náo ra chuyện này, đối ta ảnh hưởng rất lớn. Phùng Viễn mới đưa ta nhất quân, ta nếu là giải quyết, đó là công lao của hắn, ta nếu là không giải quyết được, liền là của ta tội trạng. Hà Tinh cũng đau đầu, này có thể phiền toái, mẹ ngươi cái tính khí kia, cũng không phải có thể làm thông tư tưởng công tác người. Đúng vậy a, ta cũng đau đầu, chớ nói chi là còn có tiền chuyện, Vương Duyệt gia đi tới. Có muốn không ta đi qua, dùng ghen ghét lực lượng đối phó hắn. Nhạc San San liếc một cái nữ nhi, đừng cái gì đều ỷ lại năng lực đặc thù. Lại nói ghen ghét lực lượng chẳng qua là khiến cho hắn bị người chán ghét. Không giải quyết được đã chuyện phát sinh, huống chi Phùng Viễn mới sợ người chán ghét sao? Chán ghét hắn người cho tới bây giờ đều không ít. Vậy ngươi bây giờ có biện pháp nào? Nhạc San San nghĩ một hồi, nói, chuyện này a, sợ vẫn là phải Tiểu Trì ra tay. Hôm qua hắn cho ta đề cái ý nghĩ, ta nhìn thấy là có chút có thể được độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,